Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch bắt đầu. Chương 161 Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch bắt đầu gara trình diện sau. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Ino phương hướng. Trước tiên lăng là không tìm được người này ở đâu. Sau lại cẩn thận tìm tòi một trận. Mới ở Hinata tráng lệ lòng dạ hạ nhìn đến nàng. Hảo gia hỏa, này ngủ đến là thật hương a. Hắn trong lúc vô ý nhìn về phía Naruto phương hướng. Hai người đối diện, đều thấy được lẫn nhau tương đồng điểm. Đó là một loại vận mệnh chú định cảm ứng. Hai người trong lòng biết rõ ràng. Đối diện cái kia là cùng chính mình giống nhau người, buổi chiều thời điểm. Đại bộ phận người đều có điểm không tinh thần, Shikamaru buổi sáng cùng Hinata. Cùng Sasuke từng người đánh một hồi. Buổi chiều thi đấu mắt thấy không hắn chuyện gì. Trực tiếp về nhà ngủ đi. Căn bản liền không có tới hiện trường, Choji cùng nha nhưng thật ra tới. Bất quá hai người cũng là mơ mơ màng màng trạng thái, Shino. Ai cũng không biết Shino ở đâu. Thậm chí toàn bộ Aburame nhất tộc tồn tại cảm đều cự thấp. Nồi vương Danzo liền nhớ rõ Yamanaka ra là duy trì chính mình. Có cái gì chuyện tốt là có thể nghĩ đến Yamanaka ra. Đến nỗi Aburame ra cũng là duy trì ta. Asuma cùng Hồng cơm nước xong liền đi xem điện ảnh. Lúc này căn bản không ở hiện trường, trung nhẫn khảo thí có điểm giống Ino kiếp trước đại niên 29. Buổi sáng lãnh đạo nói chuyện, lúc sau từ công ty tân nhân tiến hành văn nghệ hội diễn. Trung nhẫn khảo thí, buổi chiều điểm cái mão, không có việc gì liền có thể về nhà đi. Vội chính là lãnh đạo, là bọn họ này đó biểu diễn, tài nghệ, hạ nhẫn cùng trực ban nhân viên. Còn thừa đại bộ phận ninja nhưng không vội, xa ẩn thôn cùng Orochimaru chính là theo dõi cơ hội này. Cũng bởi vậy định ra một loạt kế hoạch, Shiranui Zenma cũng tưởng nghỉ ngơi. Nhưng vì ở đệ tam trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Cứ việc mệt đến cùng bùn hầu giống nhau. Hắn vẫn là đơn giản rửa sạch một lần trên người bùn đất. Trước tiên đứng ở giữa sân chờ đợi, các tân khách cũng có chút buồn ngủ. Một đám ngáp liên miên. Có vẻ thực không tinh thần bộ dáng, chờ đến rất nhiều quyền quý cùng khách toàn bộ vào bàn. Đệ tam Hokage cùng đệ tứ phong ảnh cũng sau khi ngồi xuống. Shiranui Zenma lúc này mới duỗi tay nhẹ điểm Naruto cùng Gaara. Ý bảo nên các ngươi thi đấu, hai người đứng yên. Vừa định nói điểm cái gì? Trên đài cao, đệ tứ phong ảnh liền đứng lên, hắn nói. Ha ha, đệ tam Hokage các hạ, Jinchuriki quyết đấu. Vẫn là muốn hoàn toàn buông ra mới tương đối đẹp a, đệ tam vẫn đục hai mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Một hồi, nói đến như vậy rõ ràng, hắn cũng ngượng ngùng giả bộ hồ đồ. Các hạ nói đúng, vậy từ lão phu tới, lời nói còn chưa nói xong. Đã bị đệ tứ phong ảnh đánh gãy. Không cần, phong ấn thuật chúng ta thôn cũng là hiểu một chút. Để cho ta tới đi, một cái thuấn thân thuật. Hắn liền từ đài cao đi vào sân thi đấu. Đứng ở gara trước mặt, phụ tử chi gian huyết mạch quan hệ là làm không được giả. Làm Jinchuriki, trực giác là một cái rất quan trọng thuộc tính. Gara trước tiên liền cảm thấy không thích hợp. Trước mắt người nam nhân này là chính mình cha. Như thế nào cảm giác như vậy xa lạ? Đệ tứ phong ảnh, căn bản không vô nghĩa. Sử dụng ngũ hành giải ấn. Mạnh mẽ giải khai gara trên bụng phong ấn. Ino đều có thể lưu cửa sau. Hắn tự nhiên cũng có thể. Hắn càng thuận thế hướng một đuôi thủ hạc phong ấn nội thêm một chút liêu đi vào. Lúc sau giống như người không có việc gì. Lại dùng thuấn thân thuật trở lại đài cao trước sau không đến một phút thời gian. Nguyên bản cảm xúc đã bình thản xuống dưới gara liền cảm thấy chính mình trong lòng đột nhiên. Nhiều ra tới vô số thô bạo cùng điên cuồng. Vĩ thú cuồng bạo ý thức đem hắn tễ đến một bên. Mạnh mẽ chiếm cứ hắn thân thể, này hết thảy đều phát sinh đến quá đột nhiên. Naruto còn không có minh bạch là chuyện như thế nào đâu. Liền thấy Gaara như là một con đại tôm giống nhau. Cuộn tròn thân thể, ngã vào chính mình xa chi thuẫn mặt sau. Cả người làn da rạn nứt. phun ra nâu đen sắc, có chứa gây mũi tanh hôi hương vị máu, ha ha ha ha, thật là đau quá a, đau chết mất. Dạ Xoa Hoàn, cứu cứu ta đau quá. Mộc Diệp Ninja, người đi mau, cái này quái vật muốn ra tới, người muốn chạy đi nơi nào, ta muốn giết ngươi. Mộc Diệp Ninja đều đáng chết. Gara lý trí nhanh chóng biến mất, ngữ khí khi thì điên cuồng, khi thì mềm yếu, rất nhiều cảm xúc hỗn tạp ở bên nhau. Ở trống trải thi đấu hiện trường nghe tới liền có vẻ thực quỷ dị, Naruto tại đây một khắc cảm thấy chính mình cùng Gara sinh ra cực đại cộng minh, tựa hồ cái kia không ngừng kêu rên thiếu niên chính là chính mình. Kakashi không trở về, hắn nhịn không được nhìn về phía trên khán đài Iruka lão sư, Iruka tắc nhìn về phía đệ tam. Đệ tam biểu tình phức tạp mà nhìn về phía đệ tứ Phong Ảnh. Lại cái gì cũng chưa nói. Đối với Gara trên người biến hóa, tựa hồ không chút nào để ý, Naruto đứng ở nơi xa hô hai tiếng. Gara đã hoàn toàn đắm chìm tới rồi chính mình nội tâm thế giới. Naruto, hắn liền tên của mình đều mau đã quên, Naruto chỉ có thể đối nơi xa trọng tài Shiranui Zenma vẫy tay. Ý tứ là ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem, ta qua đi. Shiranui Zenma nghĩ nghĩ, phát hiện cái này trường hợp chỉ có chính mình có thể qua đi, chính mình cái này trọng tài thật sự là quá bất hạnh. Hắn căng ra đầu, dùng một loại thượng hình phạt treo cổ giá nện bước một chút đi phía trước cọ, đương hắn đi đến khoảng cách Gara còn có 10 mét khoảng cách thời điểm, một cổ tràn đầy tà khí chakra hoàn toàn bộc phát ra tới, bão cát phóng lên cao. Vô số hạt cát sôi nổi hướng sân thi đấu trung tâm chỗ hội tụ. Này đó hạt cát đem Gara bao quanh bao vây. Hắn hình thể bắt đầu bạo trướng. Vô số chú ấn đồ án hiện lên trên da. Nhân loại bộ dáng nhanh chóng biến mất. Thô trắng cánh tay, ngắn nhỏ chi dưới, thân thể cao lớn, cùng với một cái thật dài đuôi to. Hắn biến hình sinh vật có điểm như là hạc. Chẳng qua hình thể có thể so hạc lớn vô số lần. Ân đang ngủ ngon lành, Ino phát hiện có hạt cát tiến chính mình cổ lãnh. Nàng vừa nhấc đầu, đem Hinata cũng đâm tỉnh, nàng nhìn về phía cách đó không xa sân thi đấu. Vừa lúc thấy được rất là dữ tợn một đuôi thủ hạc cùng mộng bức Naruto, Ino có điểm hỏng mất. Phía trước không phải hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên liền biến thành hoàn toàn thể trạng thái? Một đuôi cùng cửu vĩ thù hận giá trị có như vậy cao sao? Còn không đợi nàng làm ra ứng đối, liền thấy không trung bay xuống đại lượng màu trắng lông chim. Sở hữu thấy như vậy một màn chính khách, bình dân, ninja đều cảm thấy ý thức hoảng hốt, đầu phi thường vựng, như là ba ngày ba đêm không ngủ giống nhau, đám người liên tiếp mà ngã quỵ. Không riêng bình dân, ngay cả rất nhiều ninja cũng mơ mơ màng màng mà đã ngủ, lớn như vậy phạm vi ảo thuật. Shiranui Zenma đối với ảo thuật kháng tính pha cao, hơn nữa trực diện vĩ thú, tinh thần áp lực cực đại, đã chịu ảo thuật ảnh hưởng liền tương đối nhỏ lại. Lúc này cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, muốn tìm đến phóng ra ảo thuật người, Ino cũng ở khắp nơi đánh giá. Niết bàn tinh xá chi thuật, nồi ca ca, vẫn là bóc quan dựng lên. Khán đài chỗ cao đúng lúc vang lên một tiếng nổ mạnh. Cứ việc chậm ban ngày, ở được đến tiến công tín hiệu sau, đã sớm giấu ở thôn ngoại xa ẩn thôn ninja cùng âm ẩn thôn ninja sôi nổi rút ra kunai. Kết bè kết đội, đối với Mộc Diệp thôn ngoại rất nhiều chạm gác sát đi, xa ẩn thôn triệu hoán ban càng là mượn dùng. Triệu hoán trận thêm vào, 6 người một tổ, triệu hoán Orochimaru cho bọn họ cự xà trợ trận, âm nhẫn 4 người chúng cũng giải trừ ngụy trang. 4 người kết tứ tử viêm trận, đem đệ tam Hokage cùng đệ tứ Phong Ảnh cùng nhau vây ở trong trận. Tấu chương xong, hết chương.